Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498. Huyễn cảnh, Phù Sinh nhất mộng, Đông Dương rời đi Hoàng Thạch Thành về sau, lại phi hành một lát, bất đắc dĩ chỉ có thể dừng lại. Hắn vì tụ tập mấy chục vạn người cảm xúc chi lực thi triển thất tình chi mâu, tiêu hao đại lượng lực lượng tinh thần. Chẳng những sẽ tại trong thành hấp thu một chút lực lượng tinh thần tiêu hao hoàn tất, còn tiêu hao một chút nguyên bản liền còn thừa không có mấy tinh thần lực, dẫn đến hắn thương càng thêm tổn thương, nhất định phải dừng lại bên trong hảo hảo khôi phục một chút. Đông Dương nhìn quanh một chút tả hữu, ngay tại một mảnh phổ thông trong rừng cây rơi xuống, ngay tại hắn chuẩn bị ngay tại chỗ ngồi xuống thời điểm, ánh mắt đột nhiên động một cái. Thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, cũng xuất hiện tại hồng trần cư bên trong. Ngay tại Đông Dương biến mất về sau, một thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trên không trung. Đây là một người nam tử, một cái khí thế như biển nam tử. Hắn là một cái chí tôn, đột nhiên biến mất, xem ra là tiến vào không gian pháp khí. Nam tử cười lạnh một tiếng, thần thức tràn ra, muốn cẩn thận điều tra Đông Dương biến mất cánh rừng cây này. Cho dù là không gian pháp khí, hắn cũng có biện pháp tìm ra. Nhưng lại tại thần trí của hắn vừa mới tràn ra, một thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện. Tại hắn phía trước ngàn trượng bên ngoài, cái này đột nhiên xuất hiện người. Toàn thân áo đen, tuổi chừng 20 mấy tuổi. Trên thân lại lộ ra không cách nào che giấu bi thương. Chính là Liễu Thanh. Ngươi là ai? Tới trước nam tử dò xét một chút Liễu Thanh. Hắn lại có loại nhìn không thấu đối phương cảm giác. Phảng phất thanh niên mặc áo đen này cùng mình đồng cấp. Lại cảm thấy có chút không giống. Rất là quái dị. Liễu Thanh, chấm ngoặc kép, tới ý gì? Vì Đông Dương mà đến. Nha, nói như vậy, ngươi là muốn cùng bản tọa một hồi rồi. Liễu Thanh đạm mạc lắc đầu. Nói, sai. Ta chỉ là muốn giết ngươi. Cuồng vọng, chấm ngoặc kép, nam tử này quát lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục nói nhảm nhiều. Ngang nhiên xuất thủ, nhưng lại tại hắn xuất thủ đồng thời, Liễu Thanh cũng bỗng nhiên mà động, một tia sáng tránh không, như là thiểm điện xẹt qua, chớp mắt tức thì, trong chốc lát, hết thảy đứng im, Liễu Thanh đã xuất hiện tại nam tử này sau lưng. Mà ánh mắt của người đàn ông này lại bắt đầu nhanh chóng ảm đạm. Lặng yên vẫn lạc, Liễu Thanh đưa tay khẽ vồ. Nam tử này trên thân liền bay ra một viên chân linh đạo quả cùng một cái không gian pháp khí. Mà thi thể của hắn, Liễu Thanh không hề động, mặc cho rơi xuống sơn lâm. Liễu Thanh nhìn thoáng qua phía dưới sơn lâm, thì thầm tiếng nói, ta có thể giúp ngươi giải trừ chí tôn uy hiếp, nhưng huyền tôn phải nhờ vào chính ngươi. Có lẽ sẽ có rất nhiều nguy hiểm, nhưng cái này đối ngươi tới nói cũng là một trận lịch luyện. Chỉ có kinh lịch máu và lửa, ngươi mới có thể trở nên càng mạnh. Tiếng nói rơi, Liễu Thanh cũng biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Liễu Thanh rời đi về sau, không có một ai trong rừng cây đột nhiên xuất hiện một cái xinh đẹp nữ tử. Nhưng trên thân lại lộ ra nhàn nhạt thi khí, chính là Vân Ngạc. Vân Ngạc đi vào cái kia chí tôn nam tử bên cạnh thi thể. Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, trực tiếp đem nó nắm lên. Sau đó song song biến mất. Hồng trần cư bên trong, hồng lăng tán đi bên ngoài tràng cảnh hình tượng. Đông Dương không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói, không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền bị chí tôn liếc tới. Hồng lăng cười ha ha. Cũng may mắn có Liễu Thanh tương trợ. Nếu không, ngươi lần này thật đúng là có bận rộn. Bất quá, ngươi tại Hoàng Thạch Thành sử dụng thất tình chi mâu cũng không tệ. Có như vậy chút ý tứ. Đông Dương cười khổ nói. Kia là ta tại Huyễn Thần Châu đạt được huyễn giới thiên thứ hai huyễn tâm bên trong thủ đoạn mạnh nhất, chủ yếu chính là dựa vào cảm xúc chi lực. Cảm xúc chi lực càng nhiều, uy lực liền càng mạnh. May mắn ta trước có thất tình luyện hồn thuật. Lúc này mới có thể vô thanh vô tức tụ tập mấy chục vạn người cảm xúc chi lực. Về phần kia thất tình chi mâu uy lực, để cho ta cũng có chút ngoài ý muốn. Ngay cả Lệ Vô Thường trên thân hai người trấn tâm chi vật đều không thể lực ngăn cản. Trên người bọn họ trấn tâm chi vật cũng không có mạnh cỡ nào. Trước đó ngươi thất tình lục dục đối vô dụng, chủ yếu vẫn là cảnh giới của các ngươi chênh lệch. Đông Dương cười cười, mặc dù lần này xông qua hiểm quan, nhưng tinh thần lực của ta tiêu hao còn thừa không có mấy. Xem ra muốn dừng lại một đoạn thời gian. Hồng Lăng cười ha ha, đang lúc trở tay, trong lòng bàn tay liền có thêm ngũ cái hư ảo viên châu. Tản ra nồng đậm linh hồn khí tức. Đây là ngươi bắt tiến đến 5 người linh hồn. Ý thức của bọn hắn đều đã hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Chỉ còn lại thuần chính nhất lực lượng linh hồn. Ngươi trực tiếp thôn phệ luyện hóa. Chắc hẳn cũng có thể tại trong thời gian ngắn nhất để ngươi thần hồn khôi phục lại trạng thái đỉnh. Phong. Đông Dương ánh mắt sáng lên. Nhưng hắn chỉ lấy đi một cái. Nói. Huyền tôn hoàn chỉnh linh hồn. Một cái cũng đủ để cho ta hoàn toàn khôi phục. Còn lại giữ lại dự bị. Đằng sau đường phải đi còn rất dài. Mặc dù có Liễu Thanh tiền bối hỗ trợ, để cho ta miễn trừ chí tôn uy hiếp, nhưng thất tinh huyền tôn vẫn như cũ là ta không cách nào dung chuyển tồn tại. Hoàng Thạch Thành sự tình, chỉ là ta mượn nhờ thiên thời địa lợi mà thôi. Người có thể rõ ràng điểm này liền tốt. Bất quá, chúng ta bây giờ nhiều một cái chí tôn thi thể. Vân Ngạc đem nó máu tươi toàn bộ sau khi thôn phệ. Đủ để cho nàng tiến thêm một bước. Mà chí tôn thi thể liền giữ lại để lột xác thành cương thi. Dù sao cũng là chí tôn nhục thân. Trở thành cương thi về sau. Mặc dù không thể cùng chí tôn đánh đồng. Nhưng ứng phó thất tinh huyền tôn vẫn là không có vấn đề. Đông Dương cũng thừa nhận điểm này. Mà lại, kia dù sao cũng là chí tôn nhục thân thuế biến cương thi. Bắt đầu trước có lẽ kém xa chí tôn, nhưng cũng sẽ rất dễ dàng đạt tới chí tôn chi cảnh. Bất quá, về sau lại nghĩ tiến giai liền khó như lên trời. Tiềm lực kém xa Vân Ngạc, thế nhưng khó chịu vì là Đông Dương một sự giúp đỡ lớn. Chỉ ít tại hắn trưởng thành trước đó là như thế này. Chỉ là, cương thi thuế biến cũng cần không ít thời gian. Tựa như là Vân Ngạc, trọn vẹn thuế biến mấy năm. Chỉ sợ cái này chí tôn nhục thân thuế biến cũng cần không ít thời gian. Chỉ ít trước mắt nan quan. Đông Dương là không trông cậy được vào. Đông Dương đem một cái linh hồn nuốt vào. Bắt đầu luyện hóa. Để cầu tại trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đông Dương hiện tại hành vi là không có ai biết. Nhưng ở bên ngoài. Hoàng Thạch Thành một chuyện. Lại như gió bão tại Thiên Tuyền Châu các đại thành chỉ điên cuồng truyền bá. Tất cả nghe được tin tức này người, đều chấn kinh vạn phần. Một cái chân thần đỉnh phong, tụ tập mấy chục vạn người cảm xúc chi lực, đem thất tình huyền tôn đều vây ở trong ảo cảnh. Sau đó để không hiểu biến mất, giữ nhiều lành ít, đây là cỡ nào yêu nghiệt, cỡ nào biến, thái, ha ha, không hổ là thần tượng của ta. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Thiên Sơn Thành thất tinh các bên trong một cái trong thư phòng. Một tiếng cuồng tiếu phá vỡ vốn có yên tĩnh. Thượng quan vô địch đẩy ra cửa sổ. Nhìn xem trước mặt tòa này Thiên Tuyền Châu lớn nhất thành trì. Hắn rất tự tin. Đông Dương nhất định có thể lại tới đây. Nhất định sẽ công nhiên xuất hiện tại Thiên Sơn gia tộc trước mặt. Tiêu gia, Tiêu Hồng Vân cùng Tiêu Lá Đỏ hai huynh muội này. Đang nghe liên quan tới Đông Dương tại Hoàng Thạch Thành sự tình về sau. Cũng toàn bộ bị thật sâu rung động. Nhất là Tiêu Hồng Vân. Nàng gặp qua Đông Dương. Biết tên yêu nghiệt này chỗ cường đại. Nhưng cũng không hề nghĩ tới. Hắn mới tiến vào thần vực bao nhiêu năm. Liền đã có hiện tại năng lực. Cùng Đông Dương so sánh. Đã từng được vinh dự thiên tài. Đều là như thế ảm đạm vô quang. Tiêu Hồng Vân than nhẹ. Một bên Tiêu Lá Đỏ chỉ có thể tự diễu. Hắn chính là một thiên tài. Tại Thiên Tuyền Châu địa vị. Liền cùng Thiên Quyền Thập Nhị Tử. Thiên Cơ Thập Nhị Tử tương đương. Chỉ là bọn hắn dạng này thiên tài. Tại kia chói mắt Đông Dương trước mặt. Là như thế ảm đạm. Hoàng Thạch Thành một chuyện. Tại Thiên Tuyền Châu điên cuồng truyền bá thời điểm. Hồng Trần cư bên trong Đông Dương. Dùng hai canh giờ rốt cục đem cái kia linh hồn hoàn toàn luyện hóa. Tự thân cũng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Cũng lần nữa đạp vào tiến về Thiên Sơn Thành đường xá. Đông Dương vẫn là bảo trì lúc đầu tốc độ, cũng lại một lần nữa cải biến hình dạng. Dạng này hắn, chỉ ít có thể để cho địch nhân trong khoảng thời gian ngắn không phát hiện được thân phận chân chính của hắn. Cứ như vậy, Đông Dương thuận thuận lợi lợi phi hành 5 ngày 5 đêm. Khi mới một ngày luồng thứ nhất thần hy phá vỡ đêm tối chiếu rọi đại địa thời điểm, hắn liền thấy phía trước trong hư không, lẳng lặng ngừng lại một người, liền như thế treo ở giữa không trung, ngăn tại mình tiến lên trên đường. Tung tích của ta, bị phát hiện thật đúng là nhanh a. Ngay sau đó, Đông Dương ánh mắt chính là khẽ động. Tại nam tử này phía dưới, là một cái có người ở lại thôn, kia là một cái bộ lạc. Nhưng giờ phút này cái trong bộ lạc là yên tĩnh im ắng. Chẳng những không nhìn thấy một người, liền ngay cả một điểm thanh âm đều không có truyền ra. Đông Dương thầm hừ một tiếng, lập tức nhô ra thần thức. Khi kia vô hình thần thức sắp tiến vào bộ lạc thời điểm, liền phát hiện toàn bộ lạc đều bao phủ tại một loại quái dị lực lượng tinh thần bên trong. Huyễn cảnh, chấm ngoặc kép, thần thức đụng chạm, cũng làm cho nam tử kia biết Đông Dương đến. Ung dung mở miệng nói, nhân sinh khổ đoạn một giấc mộng, trong mộng nhìn hoa đều không giống nhau. Thế gian phồn hoa vốn không tướng, một hoa một lá nhữ là gió. Nghe được nam tử kia ung dung thanh âm, Đông Dương lông mày không khỏi nhíu một cái, nhưng hắn cũng không có muốn dừng lại ý tứ, cũng căn bản không nói gì thêm. Nhưng tên nam tử kia lập tức lại nói, bọn hắn đều ở trong mơ, còn cần đạo hữu cứu. Cứ việc người này ngữ khí rất nhạt, thậm chí đều không cảm giác được chút nào ác ý, nhưng ở Đông Dương nghe tới, đó chính là uy hiếp ý vị rất đậm. Rơi vào đường cùng, Đông Dương chỉ có thể dừng lại, cùng đối phương bảo trì ngàn trượng khoảng cách. Các hạ là ai? Phù sinh nhất mộng. Đông Dương nhướng mày, nói, người cũng muốn giết ta, chỉ là lĩnh giáo một hai. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua phía dưới an tĩnh bộ lạc, nói, người cái gọi là lĩnh giáo một hai, chính là dùng một cái bộ lạc người vô tội làm thẻ đánh bạc. Có một số việc nhất định phải đánh đổi khá nhiều mới được. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Tốt một cái hành động bất đắc dĩ. Tốt một cái phù sinh nhất mộng. Ngươi cho rằng bằng chính ngươi liền có thể giết ta. Phù sinh nhất mộng cười nhạt một tiếng. Trước khác nay khác, ngày xưa không phải hiện tại. Đạo hữu nói sao? Vậy liền để tại hạ lãnh giáo một chút các hạ mộng cảnh đi. Như ngươi mong muốn, tiếng nói rơi. Đông Dương cảnh tượng trước mắt liền bỗng nhiên biến hóa. Một cái phong cảnh như vẽ, hoa đào nở rộ địa phương. Đông Dương giờ phút này, không giữa không trung, ngay tại kia trong vườn đào. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, hoa đào từng mảnh bay xuống. Nhìn xem chung quanh tràng cảnh, Đông Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích. Rõ ràng đây chính là một cái ảo cảnh. Bất quá, cái này huyễn cảnh còn có một điểm khác biệt. Chỉ là hoàn cảnh biến hóa, cũng không có ảnh hưởng đến tự thân. Hắn tất cả thực lực đều còn tại. Đối phương là ngũ tinh huyền tôn. Huyễn cảnh hẳn không có đơn giản như vậy mới là. Đối với có được huyễn thuật chi đạo người mà nói, ban sơ thủ đoạn chính là lấy cải biến hoàn cảnh đến mê hoặc địch nhân. Thâm nhập hơn nữa chính là hoàn cảnh biến hóa đồng thời còn có thể mê hoặc lòng người. Tựa như là lúc trước tình ma. Mà một cái có được huyễn thuật chi đạo ngũ tinh huyền tôn. Huyễn thuật tạo nghệ khẳng định bất phàm. Nhưng dùng ra huyễn thuật cũng rất phổ thông. Cái này có chút kỳ quái. Đông Dương trực tiếp tràn ra ẩn chứa thất tình lục dục tinh thần lực. Nhưng không có một chút hiệu quả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.